Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2456, không dám lưu ta. Nãi nãi, thúc thúc có thể chịu, tẩu tẩu không thể nhịn. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả Thiên Kình đại nhân cũng dám mắng. Hắn cư nhiên nhường Thiên Kình đại nhân cút. Thiên Kình đại nhân. Giết hắn a, Thiên Kình đại nhân đến cuối cùng tại kiêng kỵ cái gì? Trên đời này trừ đạo tổ, còn có người nào có thể làm cho Thiên Kình đại nhân kiêng kỵ sao? Ngoặc kép, vắng vẻ giống như chết đi qua. Toàn bộ thiên mạch đều nổ mạnh, thiên mạch cường giả từng cái lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ tới cực điểm. Thiên Kình là trong lòng bọn họ thần. Thần tộc duy nhất thập văn cường giả, người kia lại dám nhường hắn cút. Thiên Kình sắc mặt âm tình bất định, đồng dạng hận không thể một cái tát đập chết mắt xám Diệp Viễn. Thật là hắn biết rõ, một tát này vỗ xuống hậu quả. Tiểu tử này lập tức phải đột phá, thật đem hắn làm phát bực. Phòng trừng liền cửu văn hậu kỳ đều chết hết, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Thiên Kình cau mày nói, ngươi không phải muốn độ suy kiếp, ngươi tu luyện, rốt cuộc là công pháp gì? Bình tĩnh trở lại đi qua, Thiên Kình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, trước mắt động tĩnh, căn bản cũng không phải là độ thiên nhân suy kiếp tràng cảnh. Hắn chợt nhớ tới thiên hợp được cứu trở về sau, nói những cái kia kỳ quái lời nói. Lúc đó hắn còn không có để ý, nhưng bây giờ, hắn phát hiện Diệp Viễn tựa hồ có cái gì không đúng. Mắt xám Diệp Viễn lại lạnh như băng xem Thiên Kình liếc mắt. Không nhịn được nói, ngươi có phải hay không ngốc? Độ thiên nhân suy kiếp, ta sẽ tại dưới mí mắt ngươi. Đến mức ta tu luyện công pháp gì, ngươi cũng không cần quản. Ngươi chỉ cần biết rằng, rất mạnh, Thiên Kình. Ngoặc kép, linh khí bắt đầu khởi động, mắt xám Diệp Viễn đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Thế là, hắn lại lạnh lùng nói, còn chưa cút, là muốn ta một bên đột phá, một bên giết người sao? Thiên Kình, ngoặc kép, cái này mắt xám Diệp Viễn, thực sự là tuyệt không khả ái a. Thiên Kình phẫn nộ xoay người ly khai. Làm bao người ngoác mồm đến mang tai, bao quát Thiên Hình lão tổ ở bên trong, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thiên Kình đại nhân bị một cái nhân tộc tiểu bối chửi mắng một trận, thậm chí ngay cả cái rắm đều không thả, đều xoay người ly khai. Cái này, hay là bọn hắn nhận thức Thiên Kình đại nhân sao? Thiên Kình ngạo thị thiên hạ, tuyệt thế vô song, chiến phá cửu thiên thập địa, lúc nào bị người như vậy quát lớn qua. Nhất thời, một cổ cảm giác nhục nhã tại từng cái thần tộc cường giả trong lòng mọc lên. Gặp Thiên Kình qua đây, Thiên Hình nghênh đón, cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Kình đại nhân, cái này rốt cuộc là vì sao a? Thiên Kình thở dài nói, ta giết không được hắn, thế nhưng hắn lại có thể giết các ngươi. Cái này nhân loại vô tình, làm phát bực cái này nhân loại, hắn sẽ đem thiên mạch giết sạch. Tê, Thiên Hình hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt chấn động nói. Nói như thế, từ nhân tộc truyền đến tin tức, là thật, thân là thiên mạch cao tầng. Thiên Hình lão tổ tự nhiên biết rõ Diệp Viễn sự tình. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy chuyện này nghe nhầm đồn bậy có khả năng khá lớn. Làm sao có thể có người từ cửu đại đạo tổ liên thủ phía dưới chạy trốn, coi như là vạn cổ chi thanh thánh cũng không được. Thiên Kình khẽ gật đầu nói, ta đã xác nhận qua. Hơn nữa, hắn chủ hồn bị Bát Cực Thần Tôn hút đi. Hiện tại cái này không biết là người gì tồn tại, không có chút nào cảm tình. Sau cái kia càng thêm vướng tay chân. Xung quanh cường giả nghe thế một màn, từng cái khiếp sợ tột đỉnh. Trên đời lại có yêu nghiệt như thế chi nhân. Chẳng ai nghĩ tới Thiên Kình lão tổ dĩ nhiên thật xuất thủ qua. Quan trọng hơn là không có làm gì được Diệp Viễn. Trách không được Thiên Kình lão tổ sau đó ra lệnh như vậy. Thiên Hình lão tổ sắc mặt trắng bệch nói: cái này, người kia cũng quá quỷ dị, hắn thần hồn bị hút đi, lại nhô ra một cái thần hồn. Còn có, hắn tu luyện công pháp, dĩ nhiên không cần độ thiên nhân suy kiếp. Thảo nào, sẽ có như thế nghe đồn. Hắn nói nghe đồn, chỉ tự nhiên là Diệp Viễn có thể đánh vỡ đạo tổ gông cùm xiềng xiếc. Từ tình huống trước mắt đến xem, thật không phải là không có khả năng a. Thiên Kình chân mày cũng là hơi hơi nhíu một cái, trong lòng kiên quyết bỗng nhiên có như vậy một tia buông lỏng. Hắn nguyên bản là không tin Diệp Viễn có thể siêu việt hắn, nhưng bây giờ Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài quỷ dị, thật làm cho người có chút không có sức. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bắt đầu đột phá, cuồng bạo linh khí phảng phất phi nhanh biển gầm, hướng về mắt xám Diệp Viễn phương hướng cuồn cuộn mà đến. Gió nổi mây lên, mà mắt xám Diệp Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận có bao nhiêu linh khí mãnh liệt mà đến, hắn đều một mình toàn thu. Hỗn độn thông thiên chân kinh, tầng thứ 9 tạo vật chi cảnh, đối với linh khí hấp thu, khiến cho người giận sôi. Hỗn độn thế giới bên trong, sơn hà hồ hải, nhật nguyệt tinh thần cơ cấu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng sủa. Thiên Kình một đám thần tộc thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đã từng thống trị thông thiên giới, đối nhân tộc công pháp cực kỳ dài, chỉ là bọn hắn tìm khắp ký ức cũng tìm không được cái nào nhân tộc đại năng có như vậy kinh thiên động địa đột phá hiệu quả. Không phải thiên nhân cảnh, vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên Kình chau mày, lẩm bẩm nói, hắn thế giới chi lực thật mạnh, mặc dù hắn thế giới lĩnh vực không lớn, thế nhưng bản tổ lại có loại đối mặt các thần tôn cảm giác. Thiên Kình đối thiên đạo cảm ngộ cực sâu sắc, trên đời này sợ rằng không ai có thể siêu việt hắn, chính là đạo tổ cũng không được. Cho nên hắn đối Diệp Viễn thả ra ngoài thế giới chi lực cực mẫn cảm. Diệp Viễn đột phá, thế giới chi lực tản mạn ra, nhưng hắn có loại đối mặt thiên đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Thiên Hình lão tổ sắc mặt đại biến, nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Trên đời này, làm sao có thể có người đạt được các thần tôn cao độ? Thiên Kình khẽ lắc đầu nói, e rằng là ta ảo giác đi. Bất quá, hắn công pháp xác thực 10 phần quỷ dị, dĩ nhiên không cần độ thiên nhân suy kiếp. Hơn nữa, nhìn hắn dáng dấp, lần này sau khi đột phá, sợ rằng phổ thông cửu văn hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Ùng ùng, đột nhiên, một trận thanh thế to lớn, vùng không gian này đúng là run rẩy kịch liệt. Thiên Hình lão tổ biến sắc, quay đầu nhìn về phía tổ địa phương hướng. Cái này, đây cũng làm sao? Thiên Kình sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vẻ mặt thất thần nói, là tổ địa phương hướng. Khó, lẽ nào hắn thật đi ra? Cái này, điều này sao có thể? Hắn sống vô số tuế nguyệt, trải qua vô số sự tình, thật là tất cả mọi chuyện cộng lại cũng không có gần nhất một năm này kinh lịch chấn động nhiều. Siêu, một đạo mờ nhạt bóng người màu xám từ tổ địa phương hướng gào thét mà đến, trong chớp mắt liền đến trước mắt mọi người. Một đạo nhân ảnh đứng chắp tay, đứng ở Thiên Kình cách đó không xa. Thiên Kình sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhíu mày nhìn trước mắt bóng người màu xám. Hắn lại có chút nhìn không thấu trước mắt cái này thần hồn. Trước mắt rõ ràng là Diệp Viễn thần hồn, thật là lại cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cụ thể không giống nhau ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được, khả năng liền có không giống nhau. Ngươi thật đi ra, ngươi là làm sao làm được? Thiên Kình chấn động nói. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, gia hỏa kia không dám lưu ta, kiên quyết đuổi ta ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.